Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, trò đùa. Chu Hoàn đứng dậy, vội vàng địa đối Lục Khang, Cao Bưu bọn người chắp tay một cái, theo Trầm Hữu sải bước đi, đi vào sườn núi dưới. Mã Siêu, Bàng Đức đã chuẩn bị tốt chiến mã, Chu Hoàn lại có chút mắt trợn tròn. Hắn là ngồi xe đến, mặc quần áo không thích hợp cưỡi ngựa. Hắn lôi kéo Trầm Hữu tay áo, gấp đến độ dậm chân. Trầm Hữu cười cười, ra hiệu Chu Hoàn không nên gấp gáp. Hắn đã an bài tốt. Chờ một lúc, một cỗ xe ngựa bốn bánh chạy tới. Đi vào thay quần áo a. Ta dự bị chiến bào, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Không biết, sẽ không. Chu Hoàn cao hứng không ngậm miệng được, chủ động mở cửa xe, để Trầm Hữu lên trước. Trầm Hữu nhìn hắn liếc một chút, buồn cười, hắn so Chu Hoàn lớn hơn một tuổi, quen biết nhiều năm, là biết gì nói nấy hảo hữu, biết rõ Chu Hoàn là cái gì tính khí. Chủ động làm người mở cửa loại sự tình này đối Chu Hoàn tới nói tuyệt đối là lần đầu tiên. Hai người lên xe. Trầm Hữu cởi xuống ống tay áo rộng thùng thình áo ngoài, thay đổi thiếp thân gấp tay áo chiến bào, lại mặc lên ngư lân giáp, lập tức nhiều mấy phần anh tuấn uy vũ chi khí. Hắn không có mang đầu khôi, thoát tiến hiền quan, đổi một đỉnh lớn lên quan, dài 7 tấc, bao quát 3 tấc, lấy chúc vì bên trong, ngoại mông sơn vải mỏng, thon dài như bản. Rất nhiều thẳng tắp chi ý. Chu Hoàn cũng cởi xuống trong ngoài cẩm y, thay đổi chiến bào. Hắn không có tư giáp, chỉ có thể mặc vào một bộ giáp gỗ, tuy nhiên cũng nhìn rất đẹp. Thế nhưng là cùng Trầm Hữu ngư lân giáp so sánh, vậy nhưng kém rất nhiều. Xem ra tựa như Trầm Hữu vệ sĩ, tử chính, tướng quân cái gì thời điểm đi? Tướng quân không đi, ngươi không nghe thấy à? Hôm nay do ta phụ trách chỉ huy. Chu Hoàn nghẹt ngào kêu sợ hãi, đầu vừa nhấc đụng vào trên mui xe, đau đến nước mắt đều mau xuống đây. Hắn mò cái đầu, chừng lấy một đôi hai mắt đẫm lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Hữu, không tin Trầm Hữu nói chuyện. Trầm Hữu dương dương lông mày, khó nén đắc ý. Tuy nhiên những ngày này cùng Tôn Sách ở chung vui sướng, thâm thụ Tôn Sách tín nhiệm, nhưng hôm qua Tôn Sách nói muốn để hắn phụ trách tiền tuyến chỉ huy thời điểm. Hắn giống như Chu Hoàn kinh ngạc, cũng không phải bởi vì không có nắm chắc hắn tham dự trước khi chiến đấu hội nghị toàn bộ quá trình. Biết cái này chỉ huy thực cũng không khó, chỉ cần dựa theo trước đó thiết lập tốt phương án nắm được thì được, mà chính là không nghĩ tới tốt. Như vậy sự tình hội rơi vào trên đầu của hắn. Hắn biết Tôn Sách đối với hắn an bài cùng Quách gia khác biệt, không phải một cái bày mưu tính kế quân mưu, mà chính là một cái thống quân tác chiến đại tướng. Hắn có một thân võ công giỏi, lại biết rõ binh pháp, tại Tôn Sách bên người lịch luyện về sau, tùy thời có thể lĩnh quân tác chiến. Hắn cũng vì này làm rất nhiều chuẩn bị. Mỗi lần quân nghị hắn đều muốn đem chính mình thiết lập thành một người tướng lãnh đi suy nghĩ vấn đề, cho nên hắn đưa ra đề nghị rất thụ các doanh tướng lãnh hoan nghênh. Nhưng hắn không nghĩ tới Tôn Sách nhanh như vậy liền để hắn phụ trách chỉ huy, mà lại là ở quê hương Ngô huyện, tại phụ lão trước mặt. Đây là một cái vinh diệu, là Tôn Sách đối với hắn lớn lao tín nhiệm. Vì có thể đem cái này nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, hắn sau đó đơn độc cùng Tôn Sách, Quách gia thương lượng thật lâu, tận khả năng đem chỗ có khả năng đều chuẩn bị sẵn sàng. Có Tôn Sách cùng Quách gia toàn lực ủng hộ, hắn lòng tin tràn đầy. Nhìn đến Trầm Hữu bộ dáng này, Chu Hoàn lại hâm mộ lại hoài nghi. Ta nhìn Tôn tướng quân không phải thiên tài cũng là người điên, thế mà để ngươi đến chỉ huy trận này chiến sự, hắn không phải là sợ đánh thua khó coi, cố ý cho ngươi đi à? Trầm Hữu liếc Chu Hoàn liếc một chút, Hạ Trùng không thể ngữ băng. Đi thôi, đợi chút nữa đến trước trận ngươi liền biết. Hai người xuống xe, chở mình lên ngựa, tại Mã Siêu, Bàng Đức cùng đi, hướng Tây Môn chiến tràng lao vụt mà đi. Đi không xa liền tiến vào sau trận, Trầm Hữu thả chậm tốc độ, đi chậm rãi, tiến vào chiến trận, trên chiến trường bầu không khí lập tức nồng lên, chỉnh tề chiến trận, sáng ngời khôi giáp, chiến sĩ lạnh lùng ánh mắt, trừ chiến kỳ bị gió phất động phát ra ba ba nhẹ vang lên. To như vậy quân trận lặng ngắt như tờ, khiến người ta không tự chủ được nghiêm túc lên, không dám có chút làm càn. Chu Hoạt theo Trầm Hữu nhìn lấy một đường gặp phải tướng lãnh hướng Trầm Hữu hành lễ, nhìn lấy Trầm Hữu không ngừng mà cùng ven đường tướng sĩ chào hỏi, cổ vũ sĩ khí, không ngừng hâm mộ, nhịp tim đập cũng theo nhanh lên. Cái gì thời điểm cũng có thể giống như Trầm Hữu liền tốt. Bọn họ đi vào trung quân, đài chỉ huy đã chuẩn bị tốt, Quách Gia đang ngồi ở phía trên, đong đưa quạt lông, thần thái nhẹ nhõm, gặp Chu Hoàn theo Trầm Hữu lên sân khấu, không khỏi hơi kinh ngạc. Trầm Hữu vội vàng giới thiệu một phen, Chu Hoàn tiến lên chào, hàn huyên vài câu, liền đưa ánh mắt chuyển hướng quân trận, vừa rồi tại trong trận ghé qua, hắn đã cảm xúc bành trướng. Giờ phút này ở trên cao nhìn xuống, mấy ngàn tướng sĩ bố thành đại trận thu hết vào mắt, khí thế càng thêm xâm nghiêm, để hắn có một loại không thở nổi cảm giác. Đây chính là tướng quân cảm giác a. Chu Hoạn đem ánh mắt hướng nơi xa ném đi, Hứa Cống chỉ huy đại quân ngay tại bầy trận, cùng tiên phong tướng cự 500 bước, nhân số rất nhiều, ô ép một chút một mảng lớn, trận thế lớn hơn. Chu Hoàn có chút bất an lên, vụng trộm giật nhẹ Trầm Hữu tay áo, tôn tướng quân dưới trướng tổng cộng có bao nhiêu người? Nghĩa tổng bộ kỵ 600, thân vệ doanh 4.000, còn có cam ninh bộ hơn 1.000. Tướng sĩ tổng cộng hơn 6.000 người. Cái kia, Hứa Cống đâu? Trầm Hữu nhìn một chút nơi xa, lạnh nhạt nói, có chừng 10.000 người. Ngươi, không khẩn trương. Khẩn trương cái gì? Một đám người ô hợp mà thôi. Trầm Hữu hừ một tiếng, khoát khoát tay, ra hiệu Chu Hoàn đừng nói chuyện, Phụng Hiếu huynh, có thể bắt đầu đi. Quách Gia gật gật đầu. Hôm nay là ngươi thay tướng quân chỉ huy. Chừng nào thì bắt đầu? Ngươi nói tính toán. Hắn nâng lên quạt lông che ánh sáng mặt trời, tranh thủ tại buổi trưa trước kia kết thúc chiến đấu. Hôm nay ánh sáng mặt trời quá tốt, có chút chướng mắt, che nhiều ngày như vậy, khó khăn điểm trắng, đừng có lại đem ta dám đen. Chu Hoàn kém chút cười ra tiếng. Trầm Hữu cũng cười, giơ tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, trong âm thầm cũng làm một số luyện tập, có thể thanh âm hắn vẫn còn có chút run rẩy, không được tự nhiên, đánh trống, chuẩn bị công kích. Ấy, lính liên lạc lớn tiếng đồng ý, vung động trong tay thải kỳ, phát ra mệnh lệnh, tướng đài phía trên tay trống vung lên trống phù, gõ vang ra châu trống trận. Hùng hồn tiếng trống trận nổ vang, hướng bốn phía khắp nơi truyền ra đi. Rất nhanh, tiền quân phát ra đáp lại, một khúc tướng sĩ ra khỏi hàng, hướng đối diện chậm rãi bước tới. Nghe đến tiếng trống trận, Lục Khang kinh ngạc không thôi, tướng quân, ngươi không đi chỉ huy sao? Tôn Sách cười, Lục Công, vừa mới Trầm Tử Chính không phải nói nha, hôm nay từ hắn chỉ huy. Ta hôm nay nhiệm vụ không phải tác chiến, mà chính là bồi chư vị tâm sự, thương lượng như thế nào trấn hưng Ngô hội, để thư nhân làm ra tốt văn chương, để buôn bán kiếm nhiều tiền, để dân chúng được sống cuộc sống tốt. Lục Khang liên tục khoát tay, đánh gãy Tôn Sách, ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Để Trầm Hữu chỉ huy trận này chiến sự. Trầm Hành cũng gấp, hai tay vịn án, quỳ thẳng mà lên, cơ hồ muốn đứng lên. Nếu như không là Lục Khang chính nói chuyện với Tôn Sách, hắn liền không nhịn được. Vừa mới nhìn đến Trầm Hữu mang theo Chu Hoàn đi tiền tuyến, hắn còn tưởng rằng đây là vì Tôn Sách mở đường đây. Đang nghĩ ngợi Tôn Sách đi, bọn họ sẽ cùng người nào nói, không nghĩ tới Tôn Sách căn bản không đi, liền để Trầm Hữu chỉ huy. Cái này không hồ nháo nha, Trầm Hữu nào có chỉ huy kinh nghiệm tác chiến a, huống chi đây là lấy thiếu đánh nhiều ác chiến. Tôn Sách cười đến càng thêm rực rỡ, Lục công không có nghe lầm. Hồ nháo, hai quân tác chiến, có thể làm trò đùa sao? Lục Khang gấp, vươn người đứng dậy, chúng ta mấy nhà tụ ở chỗ này là vì Ngô hội yên ổn. Không phải nhìn mấy người các ngươi tiểu tử trêu đùa. Hắn phất ống tay áo một cái, nghiêm nghị nói, không nên nói nữa, nhanh đi tiền tuyến chỉ huy tác chiến. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, đánh bại Hứa Cống, bàn lại không muộn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN